Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trong tay Ngô Thúc có 30.000 gánh lương thực, Hàn Vân Tịch liền dám buông tay đi chơi sao? Khi thương nghị một phen, chiều hôm ấy, Ngô Thúc lập tức lấy lương trên danh tiệm nghĩa ra thông báo, chỉ nhấn mạnh giá cả, cũng không công khai phương thức mua bán. Đừng nói ở chợ đen, chính là ở bên ngoài, bây giờ giá thị trường 10.000 gánh lương thực, giá mua 1 vạn tệ cũng là thấp. Chỉ một giá tiền này, không tới nửa giờ, toàn bộ giới lương thực chợ đen liền sôi sùng sục. Lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đang nghị luận chuyện này. 10.000 gánh lương cũng không ít, Ngô Thúc ý muốn chỉ bày ra một ít là được. Nhưng Hàn Vân Tịch yêu cầu nhất định phải đem 10.000 gánh lương toàn bộ đều bày ra. Ngô Thúc sợ thời gian không kịp, hướng Long Phi Dạ hỏi. Ai biết Long Phi Dạ liền nói câu: làm theo lời Vương Phi. Vì vậy, Ngô Thúc phái một đám người gánh lương từ trong kho hàng ra bên ngoài. Mấy chàng trai tráng cao to lực lưỡng, toàn bộ buổi chiều đều ở kho lương gồng gánh ra vào vào. Một gánh hai đầu hai bao lương, 10.000 gánh lương thực chồng chất ra ngoài kho nên tình cảnh có phần đồ sộ. Giao dịch còn chưa bắt đầu, tiệm lương cũng đã vây kín người xem, từng vòng náo nhiệt. Càng tới gần ban đêm, càng nhiều người vây xem, càng náo nhiệt. Lần này mua bán cũng không có bất kỳ điều kiện hạn chế, bất luận là ai cũng đều có thể tham dự, làm cho thời gian giao dịch tới gần, toàn bộ đường lớn càng tấp nập người. Chỉ cần ở chợ đêm, không muốn biết chuyện này cũng không được. Trong hậu viện, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ vừa uống trà, vừa trò chuyện, nói tới hội mua bán tối nay. Sở Tây Phong từ bên ngoài hấp tấp xông vào, lại lặng lẽ dừng bước ở cửa hậu viện. Hắn nhìn xa xa thấy Tần Vương Điện Hạ cùng Vương Phi Nương Nương uống trà tán gẫu, đột nhiên có cảm giác nằm mơ, cảm thấy một màn này đặc biệt hư ảo, đặc biệt không chân thật. Ánh trăng mông lung, khói trà lượn lờ, Tần Vương Điện Hạ anh tuấn tựa như tiên, Vương Phi Nương Nương kiểu nhan như hoa. Vương Phi Nương Nương khi thì nói, khi thì cười vui, Tần Vương Điện Hạ từ đầu đến cuối nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng sẽ còn hỏi mấy câu. Sở Tây Phong phục vụ Tần Vương từ trước đến nay, chưa từng gặp qua Tần Vương nhẫn nại như vậy, chưa cùng ai nói chuyện lâu như vậy. Sở Tây Phong, có chuyện, đột nhiên, Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi. Sở Tây Phong lúc này mới tỉnh hồn, lập tức tiến lên, vui vẻ nói. Điện Hạ, người Lâm gia của Ngu Thành tới, không phải Lâm gia chủ đến, là người hầu thân cận của hắn. Đã đến giờ mở hội mua bán sao? Long Phi Dạ nhàn nhạt hỏi. Còn nửa canh giờ là tới. Sở Tây Phong tính toán thời gian, hắn vốn cho là Lâm gia của Ngu Thành, Vũ Châu Vương gia còn có Âu Dương gia của Lạc Thành. Cả ba đại thương gia sẽ đến, ai biết lúc này, chỉ có người Lâm gia đến, hơn nữa còn là người hầu. Điện Hạ, Vương Phi Nương Nương, bọn họ có thể hay không? Tối nay, ba đại thương gia cùng hẹn phủ quốc cữu ở tiệm lương Lâm gia gặp mặt, hắn thăm dò tin tức, ba vị gia chủ cũng tới. Phủ quốc cữu thả ra tin muốn bán 50.000 gánh lương, nhưng người trong nghề hiểu rõ trong lòng, 50.000 gánh chỉ là một cách nói. Một khi thuận giá, phủ quốc cữu nhất định có không ít lương thực bán. Phủ quốc cữu thiếu tiền, bán 50.000 gánh lương thực làm thế nào gom đủ bạc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tây Phong lo lắng nhất là người của ba đại thương gia không bị tin tức hấp dẫn, tối nay sẽ tiếp tục cùng người phủ quốc cữu giao dịch. Sẽ không, Hàn Vân Tịch phi thường khẳng định, nàng không phải thương nhân, nhưng là nàng biết thương nhân bản tính tất tranh, chi thủ tất giác. Nếu bên ngoài chợ đen, mua bán chính quy, có lẽ vẫn tồn tại ân huệ giao tình khi giao dịch, còn nể mặt mũi giữa người với người. Nhưng đây là trong ở chợ đen, nơi mà mọi người đều hướng về phía lợi ích. Ba đại thương gia, ba gia chủ tự mình đến chợ đen, đủ để chứng minh bọn họ dự định mua không ít lương thực. Một gánh lương thực bớt được mấy lượng bạc cũng không tính gì, còn 100.000 gánh, 200.000 gánh liền giảm được lượng bạc lớn. Đây là cả vấn đề, bọn họ tuyệt đối sẽ ước lượng giá cả thị trường, cuối cùng mới xuất hiện. Người hầu gia chủ Lâm gia của Ngô Thành đến, đủ để chứng minh bọn họ chú ý chuyện này. Sở Tây Phong chỉ biết là đánh trận, nào biết những đạo lý thương nhân, hắn cũng không hiểu Vương Phi Nương Nương là nữ nhân con nhà lành. Lại từ nơi nào học được nhiều thứ bảng môn tả đạo. Bất quá, Điện Hạ không lên tiếng, là hắn biết Vương Phi Nương Nương hẳn không sai. Quả nhiên, không bao lâu, người của Ngô Túc tới bẩm báo. Điện Hạ, Vương Phi Nương Nương, gia chủ Âu Dương gia lộ diện, hiện giờ ở bên ngoài cùng Ngô Thúc uống trà. Hàn Vân Tịch mừng rỡ, trêu ghẹo cười nói, Sở Tây Phong, ta thật nên cá cược với ngươi. Sở Tây Phong hậm hực, thuộc hạ không đánh cuộc được. Lại qua không bao lâu, người bên cạnh Ngô Thúc liền nhận ra trong đám người có gia chủ Lâm gia, gia chủ Vũ Châu. Hết thảy đều như lời Hàn Vân Tịch như đã nói trước. Hàn Vân Tịch nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, đứng dậy đến. Điện hạ, chúng ta cùng đi tham gia náo nhiệt không? Long Phi Giả không lên tiếng, đứng dậy, bất thình lình kéo Hàn Vân Tịch qua, nhét nàng vào trong ngực hắn. Người này, càng ngày càng bá đạo. Điện hạ, Hàn Vân Tịch đang muốn mở miệng, Long Phi Giả lại ôm cả người nàng bay lên nóc nhà. Xem náo nhiệt, chúng ta phải đứng ở cao hơn. Hắn ôm nàng ngồi xuống, dưới chân một đoàn người tấp nập, phi thường náo nhiệt. Hắn nói thật là có đạo lý, từ trên nóc nhà nhìn xuống, mọi việc đều có thể thu hết vào tầm mắt. Nơi cao hơn mới thấy được tất cả náo nhiệt, một khi hòa mình vào đám đông, rất có thể sẽ biến thành náo nhiệt trong mắt người khác. Lúc này, hội mua đã chính thức bắt đầu, người chủ trì là Ngô Thúc. Một đống thật cao toàn bao gạo xếp chồng lên nhau, nhìn như một thành lũy kiên cố. Chỉ khác thành lũy này là lương thực. Ngô Thúc khoát tay, cả đoàn người ầm ĩ trong nháy mắt an tĩnh lại, trong trong ngoài ngoài ba vòng người. Tam giáo cửu lưu loại người cũng có mấy thương nhân rất kiêu ngạo đứng ở phía đầu tiên. Âu Dương gia lại khiêm tốn, ẩn thân trong đám người, mang không ít kẻ sai vặt tới. Mặc dù không biết phương thức mua bán thế nào, nhưng mọi người chỉ nghe tiếng của Ngô Thúc. Dừng, đủ để khẩn trương. 10.000 gánh lương thực cũng không phải chiếm ít tiện nghi, mà là lời lãi con số bạc lớn. Mọi người hoàn toàn yên tĩnh, nhưng trong lòng mọi người không thể bình tĩnh, vô cùng hiếu kỳ, vô cùng chờ mong đến đoạn công khai phương thức mua bán lương. Sau khi công bố tin tức bán lương thực, mọi người nghị luận nhiều nhất là làm cách nào mua lương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10.000 gánh lương thực là bán duy nhất một lần, có thể có phương thức gì giao dịch được đây? Ngô Thúc đang muốn mở miệng, rốt cuộc có người không nhịn được, hô lớn. Ông chủ, phải làm thế nào giao dịch mua bán? Mau nói một chút thôi. Người này vừa nói, mọi người dục dịch lại bắt đầu làm náo lên. Chư vị bình tĩnh, chớ nóng vội. Nghe tại hạ nói, Ngô Thúc vẫn rất nhanh ổn định tình cảnh, hắn cũng không vội nói ra phương thức mua, mà tuyên bố một chuyện trọng yếu khác. Chư vị, hôm nay là kỷ niệm 5 năm thành lập tiệm Lương Khánh. Tại hạ vô cùng cảm kích chư vị, qua nhiều năm như vậy đã yêu thích, tin tưởng tiệm lương của chúng ta. Lần này tiệm nhỏ tổng cộng sẽ xuất ra 30.000 gánh lương thực, theo thứ tự là gạo, tiểu mạch và tiểu mễ. 1. Tiệm Khánh sẽ tổ chức đại hội mua bán, liên tục trong 3 ngày, mỗi lần bán liền 10.000 gánh, ai giành được, ngày đó liền giao hàng, tuyệt đối không thêm bất cứ chi phí gì. Ngô Thúc thốt ra lời này, đoàn người lập tức lại sôi trào. Nguyên tưởng rằng cũng chỉ bán một lần, ai biết hai ngày sau còn tiếp tục bán. Hơn nữa còn là ba loại lương thực, tiệm lương này vẫn luôn rất khiêm tốn, thế nào đột nhiên khẳng khái như vậy. Trong tiếng nghị luận, Ngô Thúc lại cao giọng hô to. Chư vị yên tâm, tiệm nhỏ nói được là làm được, nhưng là có lương thực, sau 3 ngày, nếu như có người ngỏ mua bán lớn, giá cả tốt, dễ thương lượng. Những người mua lẻ tới tham gia náo nhiệt sẽ không để những lời này của Ngô Thúc. Nhưng những đại thương nhân chuyên khoản buôn bán lại lập tức hiểu vế sau. Tiệm Khánh này đã có lương thực, hơn nữa giá cả sẽ có ưu đãi. Âu Dương gia chủ lập tức phân phó người hầu cận, đi, đến tiệm lương Lâm gia, nói lão phu ta ngày mai có chuyện, chậm mấy ngày sẽ qua đó. Âu Dương gia chủ định rằng tối nay tới xem một chút náo nhiệt, ngày mai tiếp tục cùng Lâm gia bên kia nói giá, bây giờ xem ra, hắn còn phải chờ một chút, nhìn giá cả bên này một chút. Về phần Lâm gia của Ngô Thành cùng Vũ Châu Vương gia cũng giống như vậy. Khác nhau cách nói, người nói tiền vốn có chút căng thẳng, muốn chậm mấy ngày mới có tiền mặt, kẻ nói đột nhiên thân thể khó chịu, muốn qua mấy ngày mới có tinh thần thương lượng giá cả. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả ngồi trên nóc nhà, cao cao tại thượng chú ý tình huống của ba người này. Hàn Vân Tịch cười nói, điện hạ, nhìn mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi. Long Phi Giả gật đầu một cái. Hàn Vân Tịch cười gian, điện hạ, chuyện này làm xong, chàng có thưởng cho ta không? Long Phi Giả đặc biệt phóng khoáng, có thưởng, Hàn Vân Tịch liền vội vàng hỏi, phần thưởng là cái gì? Long Phi Dạ hướng mắt về phía nàng. Làm xong nữa, lúc này, Ngô Thúc sẽ công bố phương thức giao dịch. Tất cả mọi người đều nghiêm túc chờ, rất sợ nghe thiếu tin tức. Ngay cả Sở Tây Phong cùng người hầu thân cận của Ngô Thúc cũng tò mò, đang mong đợi. Bọn họ bận rộn một buổi chiều cũng không biết phương thức giao dịch là cái gì. Chỉ thấy Ngô Thúc cầm một cái tú cầu đi ra, giơ lên thật cao. Tú cầu, chuyện này, tình huống gì, ném tú cầu sao, cũng không biết là ai hô to một tiếng. Không có cười thật to, tất cả đều yên lặng như tờ. Đúng vậy, chư vị, sau nửa canh giờ, tú cầu này ở trên tay người nào, người đó liền cướp được cơ hội mua bán lần này. Chỉ có hai điều kiện, một là không được sử dụng võ công, hai là không cho hại tính mạng người. Ngô Thúc nói lớn tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người sững sờ, Sở Tây Phong không nhịn được ngẩng đầu hướng nhìn Hàn Vân Tịch. Nữ nhân này, trong đầu có cái gì nhỉ? Lại nghĩ ra ném tú cầu, phải biết nơi này có ít nhất 500 người, sau nửa giờ, quả thực là bạo loạn. Hàn Vân Tịch cũng có chút sững sờ, hội mua bán là kế nàng nghĩ ra được, nhưng nàng không nghĩ đến cách thức bán lương. Biện pháp này là Tần Vương Điện nghĩ ra. Tần Vương nói, hắn muốn gặp người quản lý chợ đen thiên vực, cho nên nhân cơ hội này để cho chợ đen loạn một trận. Ngô Thúc đem tú cầu ném ra thật cao, trong phút chốc, bốn phương tám hướng người chen chúc nhào tới. Người cướp ta đoạt, người đá ta đạp, người kéo ta kéo, người ra quyền ta ra chân. Những đại thương nhân tất nhiên cũng lui về phía sau, nhưng những kẻ sai vặt của bọn họ cũng không nhàn rỗi. Tất cả đều ngay đầu tiên nhào qua, rất nhanh, toàn bộ đường lớn liền loạn, tình cảnh lâm vào mất khống chế. Hàn Vân Tịch cuối cùng cũng hiểu ý Long Phi Dạ nói. Xem náo nhiệt, phải đứng ở cao hơn, cách Trương.